Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2929, An Phúc, canh 1, cái này tòa đại điện huy hoàng xa hoa, nóc nhà đều là kim phấn chỗ nhuộm, dưới ánh mặt trời chớp động lên kim mang, tựa như tiên nhân cung khuyết, lúc này cái này tòa đại điện ngoại trạm hơn 100 cái hộ vệ, đem đại điện vây được rậm rạp chằng chịt, phi điểu khó tiến. Sở Ly cùng Cố Nguyên Hòa rơi xuống cỗ kiệu, bốn cái hộ vệ tiến lên ngăn trở. Cố tổng quan, quy củ chỗ, một người trung niên hộ vệ ôm quyền trầm giọng nói. Hơn 100 cái hộ vệ đều trầm mặt sắc, vẫn không nhúc nhích như pho tượng, hình thành lành lạnh sát khí. Lúc này những sát khí này đều hướng phía Sở Ly mà đến. Hai mắt sáng ngời trừng mắt hắn, tỳ thời hội rút đao ra khỏi vỏ. Cố Nguyên Hòa nói. Ân, đến đây đi, trung niên hộ vệ nhanh chóng siêu một lần Cố Nguyên Hòa. Lại đây đến Sở Ly trước mặt, Sở Ly một bộ rộng thùng thình màu xám tăng bào, ống tay áo bồng bềnh. Trung niên hộ vệ kiểm tra được càng cẩn thận, nhưng Sở Ly thân không của nả nên hồn, cơ hồ cái gì cũng không mang. Hắn biết rõ tiến hoàng cung phiền toái, cho nên cố ý như thế. Trung niên hộ vệ lui ra phía sau một bước. Ôm quyền thi lễ, Cố tổng quan, vị đại sư này, mời đến, Cố Nguyên Hòa áy náy nói, thần tăng, bọn hắn cũng là chỗ chức trách, lúc này đây bệ hạ tức giận, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám lười biếng. Sở Ly quay hàm thủ, hai người tiến vào trong đại điện, liền chứng kiến Đặng Việt Chính quỳ rạp xuống đất bên trên. Thần sắc nghiêm nghị bi thương, chứng kiến Sở Ly tiến đến. Hai mắt lóe lóe, lại không nói chuyện. Bệ hạ, thần tăng đã đến. Cố Nguyên Hòa nhỏ giọng nói ra. Đại điện chính giữa bày biện một trương tinh xảo giường nhỏ. Nằm trên giường một cái xinh đẹp bức người thiếu nữ. Tựa như lâm vào hương vị ngọt ngào trong mộng đẹp. Thần sắc điềm tĩnh. Đại vũ hoàng đế Triệu Ngôn Thành đang ngồi ở thêu đôn bên trên. Nắm chặt nàng ngọc thủ. Chớp mắt không nháy mắt. Yêu thương nhìn xem nàng. Sợ nàng hội đột nhiên biến mất tại trước mắt mình. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bệ hạ, Cố Nguyên Hòa thấp giọng nói. Triệu Ngôn Thành quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Hai mắt dĩ nhiên che kín tơ máu. Bệ hạ, Sở Ly chắp tay thi lễ. Định Như, người mau tới đây nhìn xem. Triệu Ngôn Thành vội hỏi. Chỉ cần có thể cứu sống An Phúc. Chấm ngoặc kép. Hắn chợt nhớ tới. Giống như không có gì có thể thưởng cho Sở Ly, cũng không muốn đứng ở hoàng cung, thân là người xuất gia, đối với tài tiền cũng không có gì khao khát, hơn nữa thân là cao tăng, cơ hồ cái gì cũng không thiếu, cho nên cơ hồ là vô dục vô cầu, thật là đau đầu. Sở Ly cười cười, bệ hạ, ban thưởng thì không cần, bần tăng đến xem a. Hắn đi vào Triệu Ngôn Thành bên người. Cúi đầu liếc mắt nhìn An Phúc công chúa, lại vươn tay ra sờ nhẹ thoáng một phát cổ tay của nàng. Như thế nào, khả năng cứu được? Triệu Ngôn Thành vội hỏi. Hắn đã đem Trương Ngô Nghiêu đuổi đến đi ra ngoài. Trương Ngô Nghiêu thân là thần y, lại đối với cái này thúc thủ vô sách. Thích khách kia dùng chính là độc, thiên hạ kỳ độc, kiến huyết phong hầu. Một kích chí mạng, giờ lên lúc tiến vào đã là đều chết hết rồi. Hắn là bác sĩ không phải thần tiên. Sở Ly tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng đụng một cái An Phúc công chúa cái trán. Tốt rồi, Triệu Ngôn Thành nói. Lúc này đây là Bổ Thiên Lâu đã hạ thủ. Đặng Việt vô năng. Hạ nặng tay lại không có thể phá hủy Bổ Thiên Lâu. Ngược lại bị Bổ Thiên Lâu trả thù. Ám sát An Phúc. Thần đáng chết. Đặng Việt lần nữa dập đầu. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Người đến cùng có thể hay không đối phó được Bổ Thiên Lâu. Đặng Việt cắn răng trầm mặc một lát. Thở dài nói. Bệ hạ, thần coi thường Bổ Thiên Lâu. Sợ là không đối phó được. Vậy thì tùy ý bọn hắn hoành hành. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng nói. Đặng Việt nói. Thần cũng bị bọn hắn ám sát. Mất đi có đại sư tặng cho Phật Châu. Sảng khoái tinh thần trực giác nhạy cảm. Sớm cảm ứng được bọn hắn. Mới có thể tránh thoát cái kia ba lượt ám sát. Vạn không nghĩ tới. Bọn hắn ám sát thần không thành. Vậy mà đi ám sát công chúa. Đường thật hèn hạ chi cực. Cố Nguyên Hòa lắc đầu, thương tiếc liếc mắt nhìn An Phúc công chúa. Triệu Ngôn Thành nói, hôm nay bọn hắn có thể ám sát công chúa, ngày mai sẽ có thể ám sát vương gia. Tạm biệt ám sát trọng thần. Là, Đặng Việt gật gật đầu. Bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù, dùng trấn nhiếp còn lại các nước. Bệ hạ, thần vô năng, thỉnh xin hài cốt. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng trừng mắt hắn. Đặng Việt nói, thần biết rõ, một khi cách vị, không có thần tăng Phật Châu, đoạn không có khả năng tránh thoát bọn hắn ám sát. Nhưng chỉ cần có thể đối phó được bọn hắn, cái kia thần chết không hối hận, không thể chiếm vị trí, tham luyến tính mạng, câm miệng. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, Đặng Việt làm ra không sợ xúc động trạng, ngươi cho rằng trẫm thiệt tình nhuyễn. Triệu Ngôn Thành hừ lạnh một tiếng nói, An Phúc nếu vẫn chưa tỉnh lại, ngươi chết trăm lần không đủ. Vâng, là, Đặng Việt vội hỏi, phụ hoàng, chấm ngoặc kép, một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi vang lên. An Phúc công chúa chậm rãi mở to mắt. An Phúc, An Phúc, Triệu Ngôn Thành ấm giọng thấp gọi. Phụ hoàng, An Phúc công chúa thấy rõ hắn, cầm chặt bàn tay to của hắn, thấp giọng nói, phụ hoàng, ta đây là tại nơi nào? Tại ngươi An Phúc cung đấy. Triệu Ngôn Thành mỉm cười nói, yên tâm đi, ngươi không sao, rất nhanh sẽ tốt rồi. Ta như thế nào hội đã bất tỉnh? An Phúc công chúa kinh ngạc hỏi, ngươi là bị người ám sát? Triệu Ngôn Thành giận tái mặt, về sau cũng không nên trộm lén đi ra ngoài rồi, ngoài cung rất nguy hiểm. Ám sát? An Phúc công chúa nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có nha. Đặng Việt vội hỏi, công chúa, thích khách kia là một cái bán bánh nướng bà lão, thừa dịp ngươi qua đi thời điểm, đâm ngươi một châm, sau đó thế thì độc chí mạng, ngươi câm miệng. Triệu Ngôn Thành quay đầu chừng hắn liếc. Đặng Việt nói, bệ hạ, công chúa về sau thực phải cẩn thận, Bổ Thiên lâu ám sát hóa thân ngàn vạn, khó lòng phòng bị, có khả năng là một cái lão ông, một cái lão thái bà, thậm chí là một đứa bé. Triệu Ngôn Thành hung hăng chừng hắn liếc. Hắn không muốn An Phúc như chim sợ cành cong, đối với ngoại giới không hề cảm giác an toàn. Dù sao có nhiều như vậy hộ vệ tại, mặc dù là ám vệ, đã đầy đủ bảo vệ nàng. Lúc này đây xác thực là khó lòng phòng bị, là vị kia bán đốt làm cho lão bà. An Phúc công chúa kinh ngạc hỏi, là nàng? Đặng Việt nói, sau đó chúng ta truy tra, cái kia cũng không phải lão bà, mà là một thanh niên nữ tử, chỉ là sở trường về dịch dung thuật, mà Bổ Thiên lâu thích khách đều tinh thông dịch dung thuật. Ngươi bây giờ ngược lại dũng cảm nhi. Rồi, Triệu Ngôn Thành cười lạnh, khoát tay nói, xéo đi a, tiếp tục tra, Tà Thiên không tin, chúng ta đường đường đại vũ sẽ bị một cái Bổ Thiên lâu làm cho loạn. Hắn sắc mặt đỏ lên, hai mắt hàn quang chớp động. Sở Ly nói, bệ hạ, đại sư có gì chỉ điểm? Triệu Ngôn Thành nhìn về phía Sở Ly, cứu được tánh mạng của hắn, hắn còn gọi Sở Ly Định Như, không xưng đại sư cùng thần tăng, mà cứu được An Phúc công chúa mệnh, hắn lập tức sửa lại miệng nói đại sư. Sở Ly nói, không biết còn có thích khách lưu lại hung khí? Có. Đặng Việt vội hỏi, chúng ta nơi này có 12 miếng châm, Bổ Thiên lâu cơ hồ đều là dùng ngân châm ám sát. Châm thuật kỳ cao, khó lòng phòng bị, bần tăng hoặc có thể tương trợ một hai. Sở Ly nói, thỉnh mang tới hung khí, ta đến. Đặng Việt bề bộn đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Đại sư chẳng lẽ có thể thông qua hung khí tìm được thích khách? Triệu Ngôn Thành đạo. Sở Ly nói, thử xem a. Triệu Ngôn Thành chậm rãi gật đầu. An Phúc công chúa nhìn về phía Sở Ly, nghiêng đầu dò xét, sau đó cười nói, phụ hoàng, vị này là đại danh đỉnh đỉnh Định Như thần tăng. Sở Ly chắp tay mỉm cười. Triệu Ngôn Thành nói, An Phúc, tánh mạng của ngươi là đại sư cứu, hắn khởi tử hồi sinh cho ngươi sống lại, bằng không chúng ta phụ nữ thật muốn âm dương cách xa nhau. Hắn nói đến đây lòng còn sợ hãi, càng kiên định đem Sở Ly lưu lại nghĩ cách tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.